Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, đập phá quán. Đi nhà ăn cơm xong về sau, Tống Kiệt mang theo Tiểu Ngũ Tiểu Lục liền trở lại ký túc xá. Chờ lấy Điền Hạo đến, quả nhiên, tại qua có hơn một giờ tả hữu thời gian, Điền Hạo đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài đi tới. Trong tay còn ôm một cái vỏ rượu. Tống ca, đây chính là ta trải qua thiên tân vạn khổ mới từ gia gia của ta trong hầm rượu trộm ra. Liền cái này một vỏ rượu, phóng tới bên ngoài có thể bán mấy chục vạn đâu. Điền Hạo nói, một bên đưa cho Tống Kiệt Ferrari chìa khóa, thuận tiện lau lau trên đầu mồ hôi nóng. Chính như Tống Kiệt nói, hắn về đến nhà về sau, liền phát động tất cả quan hệ đi tìm hiểu Tống Kiệt nội tình. Nhưng là cái rắm cũng không có điều tra ra. Hắn lại sợ Tống Kiệt là cái nào đó đại lão nhi tử, không dám đắc tội Tống Kiệt, liền hấp tấp ôm bình rượu trở về. Tống Kiệt cười hắc hắc, gật gật đầu, làm được tốt, về sau chúng ta chính là huynh đệ. Có ta một ngụm thịt ăn, khẳng định có ngươi một ngụm canh hát. Tạ ơn Tống ca, tạ ơn Tống ca. Tống Kiệt dứt lời, liền đi xem rượu kia cái bình. Bình rượu này rất hiển nhiên là vừa đào được. Coi như bình rượu này mặt ngoài phi thường sạch sẽ, xem ra đã bị người thanh tẩy qua. Nhưng là phía trên thổ vị vẫn là bị Tống Kiệt lập tức đã nghe ra. Tống Kiệt mở ra bình rượu này vải đỏ cái nắp. Trong nháy mắt, mùi rượu thơm vị liền bay ra. Tống Kiệt chỉ là nghe một ngụm, liền cảm giác thần kinh phiêu phiêu nhiên, vội vàng lại đem bình rượu cho phong bế miệng. Rượu ngon a, rượu ngon, rượu này tuyệt đối là trăm năm khó gặp một lần rượu ngon. Tống Kiệt giơ ngón tay cái lên, Điền Hảo đắc ý cười lên, hắc hắc, kia là nhất định phải, gia gia của ta thế nhưng là uống rượu lão thủ. Rượu này cũng là gia gia của ta tự mình vùi vào trong đất. Nhất định phải là rượu ngon a. Tống Kiệt cười cười, gật gật đầu, lập tức, hắn liền ôm lấy bình rượu. Đứng lên, rượu có, nhưng là hiện tại chúng ta hiện tại địa bàn còn không có. Đi, đập phá quán đi. Tống Kiệt du côn cười một tiếng. Đập phá quán, còn lại ba người sững sờ. Đều không có minh bạch Tống Kiệt lời nói bên trong ý tứ. Lão đại, nện cái gì chàng tử? Ai đắc tội ngươi? Tiểu Ngũ hiếu kỳ hỏi. Tống Kiệt cười hắc hắc. Phong Vân đài cầu sảnh. Thế nhưng là chỗ tốt a. Ta nghe nói nơi đó xem chàng tử lão đại, một tháng có thể kiếm hơn 2 vạn khối tiền. Cơ hội tốt như vậy, chúng ta không đi không phải đáng tiếc. Phong Vân đài cầu sảnh chính là ban đêm Lý Bạch sắp xuất hiện địa phương. Tống Kiệt đến đó chủ yếu có hai cái mục: thứ nhất, tới đó thuận tiện tìm tới Lý Bạch; thứ hai, Tống Kiệt thiếu tiền nuôi Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai cái này ăn hàng. Tống Kiệt mỗi tháng đều không ít dùng tiền. Phong Vân đài cầu sảnh xem chàng tử sống phi thường nhẹ nhõm, mà lại một tháng còn cho 2 vạn khối tiền. Như vậy một kiện việc cực kỳ khủng khiếp, Tống Kiệt đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tiểu Ngũ Tiểu Lục nghe về sau, chẳng những không có cao hứng, ngược lại lộ ra một bộ quái dị thần sắc. Lão đại, ta nghe nói Phong Vân đài cầu sảnh có một cái gọi là đào ca người xem chàng tử. Thủ hạ mười mấy người, chúng ta đi, có phải hay không có chút muốn ăn đòn ý tứ a? Tiểu Ngũ là lạ nói. Tống Kiệt du côn cười một tiếng. Nếu là trước kia, hắn khẳng định không dám. Nhưng là hiện tại, hắc hắc, yên tâm tốt, đi, mở đường. Ngoặc kép, Phong Vân đài cầu sảnh là vị trí chỗ tại Hàm Thị Đại học chính đối diện một nhà cỡ lớn phòng bóng. Bàn, bình thường tới chơi không ít người. Mỗi ngày đều có thể lợi nhuận cái vạn thanh khối tiền. Tốt như vậy địa phương, bình thường tự nhiên cũng không ít đến nháo sự người. Thế là Phong Vân Đài cầu sảnh liền có một đám tử xem chàng tử người tồn tại. Bọn hắn chức trách, cùng loại với bảo an. Bất quá so bảo an muốn nhẹ nhõm nhiều. Bọn hắn không cần đứng tại cửa ra vào. Bọn hắn tại Phong Vân Đài cầu trong sảnh nên chơi đùa, nên nhốn nháo. Chỉ cần cam đoan Phong Vân Đài cầu sảnh trị an liền tốt. Sở dĩ Phong Vân Đài cầu sảnh không nuôi bảo an ngược lại nuôi đám lưu manh này vô lại, cũng là bởi vì bọn hắn đánh nhau so bảo an hung ác, nhân mạch cũng so bảo an rộng. Rất nhiều người sợ lưu manh lại không sợ bảo an. Chính là như thế một cái đạo lý. Lúc này, tại Phong Vân Đài cầu cửa phòng miệng, một đoàn lưu manh đang vây tại một chỗ huýt sáo trêu đùa một cái muội tử. Ua, muội muội, dáng dấp không tệ a. Bồi ca ca chơi một hồi. Hắc hắc hắc, như thế xinh đẹp muội tử, ta thế nhưng là cả một đời đều chưa thấy qua a. Cái này nếu là hiếu kính cho Đào ca, Đào ca khó lường thưởng cho ta mấy ngàn khối tiền a. Ha ha ha. Bị bọn hắn vây quanh ở trung ương, là một người mặc kim hoàng sắc thứ nguyên trang phục tiểu nữ hài. Nàng mặc là vương giả vinh quang bên trong đát kỷ trang phục. Trên đầu còn đỉnh lấy hai cái hồ ly lỗ tai, nhìn mười phần đáng yêu. Tiểu nữ hài xem ra có 18-19 tuổi niên kỳ. Hẳn là mới từ cái nào thứ nguyên trong hoạt động ra bộ dáng. Nàng dáng người phi thường tốt, phi thường thon thả, đặc biệt là trước ngực kiêu ngạo, càng là vô cùng dễ thấy. Kia hai đoàn kiêu ngạo như là hai cái lên men quá phận bánh bao lớn. Thứ nguyên đát kỷ trang phục trước ngực có một cái lỗ tròn, viên kia động cũng chỉ là đem nàng kiêu ngạo thể hiện ra một điểm mà thôi. Lúc này nàng đang co quắp tại trong góc tường, một mặt sợ hãi nhìn xem trước mặt một đám lưu manh. Nàng trong hốc mắt lúc này đã tràn ngập nước mắt, phảng phất tùy thời đều có thể dũng mãnh tiến ra, nhìn mười phần làm cho đau lòng người. Các ngươi muốn làm gì? Tiểu nữ hài yếu ớt hỏi. Làm gì? Lúc này một cái tóc đỏ lưu manh liền cười hắc hắc. Đương nhiên là làm một ít người trưởng thành nên làm việc tình a. Ha ha ha, theo tóc đỏ một tiếng đùa giỡn. Đám người một trận cười ha ha, nhìn về phía tiểu nữ hài trong ánh mắt càng là tràn ngập sắc híp híp mắt thần. Tiểu nữ hài càng thêm sợ hãi, nàng núp ở góc tường, sợ hãi nhìn xem trước mặt này một đám lưu manh. Có thể nhìn ra được, nàng toàn thân đều đang phát run. Trong nhà của ta nghèo, ta hôm nay vừa mới ra ngoài kiếm 100 khối tiền, đều cho các ngươi. Các ngươi buông tha ta có được hay không? Tiểu nữ hài nói, trong hốc mắt nước mắt liền rớt xuống. Nói, nàng giơ lên tự mình hai tay. Tại nàng trong hai tay, đang đặt vào một trương rúm gió 100 đồng tiền mặt. Kia tóc đỏ trông thấy tiền, trực tiếp đoạt lấy đến. Lập tức một trận cười ha ha. Ha ha ha, cô bé này thật là khờ. Để chúng ta đùa giỡn không nói, còn cho tiền. Yên tâm, các ca ca sẽ hảo hảo thương yêu yêu ngươi. Tóc đỏ cười hắc hắc, liền duỗi ra tự mình thô ráp đại thủ, chậm rãi hướng về tiểu nữ hài bộ ngực đánh tới. Mà tiểu nữ hài phảng phất cũng biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Cái gặp nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã lê hoa đái vũ, nàng cũng là toàn thân run rẩy nhắm mắt lại, từ bỏ phản kháng. Nhưng lại tại lúc này, nhỏ một tiếng vang lên, một tiếng này xe tiếng địch, đem tóc đỏ đám người bọn họ giật mình. Tóc đỏ tay cũng là đánh một chút rút về, hiển nhiên cũng là bị dọa đến không nhẹ. Mẹ, ai theo xe sáo? Tóc đỏ nổi giận đùng đùng quay đầu nhìn lại, bất quá lần này đâu. Tóc đỏ lập tức mắt trợn tròn, cái gặp hắn sau lưng cách đó không xa, ngừng lại một cỗ còn không có tắt máy kim sắc siêu cấp xe thể thao. Siêu cấp xe thể thao nhìn phi thường thấp, nhưng là khí chất phi thường đủ. Một trận ầm ầm động cơ chuyển động thanh âm truyền tới.